Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 trong truyền thuyết thuần dương thân thể, Ân Huyên không ở cùng Đế Lâm Nguyên nói chuyện, nàng ngậm quỷ dị cười thối lui đến một bên, cùng Khuyết Cẩm cách đến không xa, Khuyết Cẩm trộm ngắm vài lần Ân Huyên, trong mắt lập lòe nghi hoặc, nhưng là vừa thấy đến Đế Lâm Nguyên, Khuyết Cẩm liền phồng lên một khuôn mặt. Hướng Thiên Lan phương hướng di di, Lục Y ở bầy sói đình chỉ công kích thời điểm liền đem cái chắn triệt bỏ. Cho nên Khuyết Cẩm thực nhẹ nhàng chuyển qua Thiên Lan bên cạnh. Mỹ nhân, hắn là cái người xấu, ngươi không cần cùng hắn ở bên nhau được không, lớn lên cùng cái nữ nhân dường như. Khó coi chết đi được, ngoặc kép, Thiên Lan không biết muốn như thế nào cùng Khuyết Cẩm nói. Đối mặt Khuyết Cẩm, nàng luôn có vượt quá tưởng tượng kiên nhẫn cùng một cổ không nên xuất hiện cảm xúc. Ra trước nay chưa nói chính mình là người tốt, Thiên Lan tiểu thư, người nói có phải hay không, giống Đế Lâm Nguyên loại này người vô sỉ. Muốn hắn thừa nhận chính mình là người tốt, kia cũng là kiện rất khó sự. Không cần, mỹ nhân ngươi là của ta. Chính là của ta, Khuyết Cẩm giống như bị đoạt món đồ chơi giống nhau. Hoa hoa kêu to không tính, còn nhân tiện quơ chân múa tay. Các ngươi nháo đủ rồi không có, Ân Khánh hắc mặt đi lên trước. Thiếu niên này thế nhưng là thuần dương thân thể, nếu là có thể mang về, chỉ là hắn trên người ăn mặc cũng không phàm. Cử chỉ tuy rằng khoa trương, nhưng mơ hồ có vài phần quý khí, có khả năng là cái nào thế lực lớn người. Hắn nếu là lỗ mãng hành sự, nói không chừng sẽ cho Ân gia mang đến nhất định diệt môn tai ương. Còn có cái kia hồng y nam tử, cả người đều lộ ra một cổ thượng vị giả tôn quý cùng bệ nghệ chi khí. Vừa thấy chính là thân phận không đơn giản, trên đại lục khi nào có như vậy nam tử, cũng khó trách bọn họ nhận không ra. Đế Lâm Nguyên từ trước đến nay hỉ bài thi, đột nhiên thay đổi thân đỏ tươi như hỏa xiêm y. Này đó chưa thấy qua Đế Lâm Nguyên càng là không có khả năng sẽ nhận ra tới. Ân Khánh, Ân Huyên một cái bước xa, ngăn ở Ân Khánh cùng Đế Lâm Nguyên chi gian, người nam nhân này là hắn có thể chọc sao? Lớn nhỏ kim, người muốn giúp đỡ người ngoài sao? Người kia chính là thuần dương thân thể, hắn không phải ngươi năng động, không muốn chết liền chạy nhanh lan. Ân Huyên thần sắc nghiêm túc, một bộ không thể thương lượng bộ dáng. Ân Khánh cùng Ân Huyên ở cùng cái dưới mái hiên ở lâu như vậy. Hắn biết Ân Huyên không phải ở nói giỡn, tức khắc mày nhăn lại, tầm mắt quét Khuyết Cẩm cùng Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, hai người kia rốt cuộc là cái gì người? Ra, thời gian không sai biệt là Mani, Lê Hoa bá một tiếng xuất hiện. Cung kính đối với Đế Lâm Nguyên nói, lại quay đầu, cung kính kêu một tiếng. Ân tiểu thư, Thiên Lan tiểu thư, Lê Hoa vừa xuất hiện, có mấy người liền nhận ra tới, sôi nổi kinh tủng sau này lui. Đế Lâm Nguyên, hắn là Đế Lâm Nguyên, không phải nói Đế Lâm Nguyên hỉ bạch y sao? Như thế nào hôm nay ăn mặc một thân hồng y liền ra tới rêu rao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Còn cùng Vân Thiên Lan cử chỉ thân mật, xong rồi, chúng ta chết chắc rồi, trước sau lang hậu có hổ. Những cái đó bị Ân Khánh mướn tới lính đánh thuê ruột đều hối thanh. Hôm nay là thật sự muốn đem mệnh ném ở chỗ này. Đế Lâm Nguyên mắt lam trung chợt lóe mà qua hàn quang làm người không rét mà run. Cánh môi khẽ mở, Lê Hoa, bọn họ phía trước là muốn sát Thiên Lan tiểu thư tới đúng không? Đúng vậy, ra, những người đó chỉ cảm thấy từ đầu lạnh đến chân. Bọn họ nếu là biết Vân Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên có quan hệ, đánh chết bọn họ cũng không dám động Vân Thiên Lan một chút. Hơn nữa, bọn họ cũng không nhúc nhích Vân Thiên Lan một chút a. Đế công tử, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, là hắn muốn sát Vân tiểu thư, cùng chúng ta không có quan hệ. Đế công tử tha mạng, đế công tử tha mạng, đều là hắn làm chúng ta làm. Hắn là đầu sỏ gây tội, Ân Khánh sắc mặt hắc trầm. Hắn lúc trước như thế nào liền tuyển nhiều thế này cái sợ chết ra hỏa. Đế Lâm Nguyên hắn không sợ là không có khả năng, chính là hiện tại sợ hữu dụng sao? Đáp án là phủ định. Đế Lâm Nguyên muốn giết người, tuyệt đối sống không được tới. Nếu cùng các ngươi không quan hệ, vậy, Đế Lâm Nguyên ngữ khí một đốn. Mọi người nghe được phía trước câu kia còn tưởng rằng Đế Lâm Nguyên buông tha bọn họ. Chính là câu nói kế tiếp làm cho bọn họ nháy mắt liền lọt vào hầm băng. Tự sát đi, tự sát, không cần, không cần, bọn họ không cần chết. Mọi người phản ứng lại đây, liều mạng ra bên ngoài chạy, nhưng bên ngoài Thanh Lang sẽ thả bọn họ qua đi sao? Đương nhiên là không có khả năng, vọt vào thanh bầy sói, tiếng kêu rên sậu khởi, sống sờ sờ người nháy mắt liền huyết nhục mơ hồ, chạy ở phía sau người thấy vậy nơi nào còn dám xông lên đi. Lại chỉ có thể sợ hãi rụt rè lui về tới, có người thậm chí đã sợ tới mức đái trong quần, một cổ tao xú vị lan tràn ở trong không khí, Thiên Lan thần sắc bình tĩnh, không có chút nào đồng tình chi sắc. Những người này vừa rồi muốn sát nàng là không tranh sự thật. Nàng không cảm thấy chính mình buông tha bọn họ sẽ mang ơn đội nghĩa, ngươi là ân gia người. Đế Lâm Nguyên không ở đi xem những người đó, mà là nhìn về phía sắc mặt khó coi Ân Khánh. Ân Khánh trong mắt có hoảng sợ hiện lên, Đế Lâm Nguyên bất quá nhìn hắn, hắn liền cảm giác chính mình đặt mình trong với băng thiên tuyết địa chung. Tứ chi lạnh lẽo, máu đọng lại, thân mình không thể động đậy. Huyên Huyên, ta giết hắn, ngươi sẽ để ý sao? Đế Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Ân Huyên. Ân Huyên con ngươi trầm trầm, tiếng nói chung mang theo một cổ lạnh lẽo. Nếu ta nói để ý đâu, kia liền lưu lại đi. Đế Lâm Nguyên cười nhạt, Ân Huyên một câu làm Đế Lâm Nguyên thay đổi chủ ý. Thiên Lan đáy lòng không thoải mái càng là không ngừng khuếch tán. Này hai hóa rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thiên Lan tiểu thư tới rồi Phỉ Thúy Thành cũng không nên chạy loạn, Đế Lâm Nguyên ý có điều chỉ. Có khác thâm ý nhìn thoáng qua Khuyết Cẩm, thân hình chợt nhảy lên, hồng ảnh chợt lóe mà qua, chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, mà Lê Hoa lại không có theo Đế Lâm Nguyên rời đi. Hắn rút ra một phen trường kiếm, thành thạo giải quyết những cái đó còn không kịp tự sát người. Thật sâu nhìn thoáng qua Ân Khánh, lúc này mới đi theo Đế Lâm Nguyên mà đi. Đế Lâm Nguyên cùng Lê Hoa vừa đi, bầy sói liền bắt đầu bạo động khởi. Đế Lâm Nguyên đây là tùy tiện xuất hiện một chút, lại đưa bọn họ ném vào trong bầy sói. Ta đi, này còn không bằng không xuất hiện. Ngươi nhưng thật ra trước đêm này đó lang cưỡng chế di rời a? Không đúng, Đế Lâm Nguyên vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà Đế Lâm Nguyên vừa đi, Ân Khánh liền thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn người cô đơn tự nhiên không dám đối Khuyết Cẩm ở có cái gì ý tưởng không an phận. Trước tồn tại đi ra ngoài mới là, tương lai còn dài, bầy sói lui, Quý Minh đột nhiên chỉ vào một chỗ. Bên kia bầy sói bắt đầu sau này lui, thực mau liền có một cái chỗ hồng. Ngao ô, ngao ô, mặt khác bầy sói tuy có chút không cam lòng, gầm nhẹ vài tiếng, ngậm trên mặt đất chết đi lang thi có tự rời đi. Trừ bỏ trên mặt đất loang lổ vết máu, ai cũng nhìn không ra tới nơi này đã từng trải qua một trận ác đấu. Bầy sói không thể hiểu được rời đi, Thiên Lan chỉ nghĩ đến là Đế Lâm Nguyên bút tích. Rốt cuộc từ hắn vừa xuất hiện bầy sói liền an tĩnh xuống dưới. Mà hắn vừa đi bầy sói liền thối lui. Ân Khánh, hôm nay việc ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói đi ra ngoài. Nếu không, Ân Huyên gợi lên một mặt âm chắc chắc cười. Bổn tiểu thư không ngại vận dụng một chút đế hậu quyền uy, Ân Huyên chỉ tự nhiên là Khuyết Cẩm. Thuần dương thân thể sự, hắn lại không phải ngốc tử. Đêm này tin tức thả ra đi làm trên đại lục người tới tranh đoạt. Cấp chính mình gia tăng địch nhân. Đại tiểu thư yên tâm. Ân Khánh biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đại tiểu thư bảo trọng, Ân Khánh liền ôm quyền. Xoay người liền vào bên cạnh lùm cây. Nhanh chóng rời đi. Ngươi như vậy phóng hắn rời đi. Không sợ hắn ở giết ngươi. Thiên Lan nhướng mày nhìn về phía Ân Huyên. Nữ nhân này vừa rồi chính là cứu Ân Khánh, nàng suy nghĩ chút cái gì, ai cũng không biết. Ân Huyên nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nàng, rất có vài phần bất đắc dĩ nói. Hắn là phụ thân tín nhiệm nhất người. Huống chi, ngươi cho rằng hắn thật sự có thể giết ta. Nàng không muốn chết, ai cũng không làm gì được nàng. Thiên Lan nhún nhún vai. Đại gia tộc cảm tình nàng là thật không hiểu. Cùng quý úy bọn họ ở trong rừng lại tìm tòi một ít canh giờ. Tìm được mấy cái bị kinh hách học sinh. Trở lại doanh địa thời điểm, trưởng tôn phù đang ở nổi trận lôi đình. Nhìn đến Ân Huyên, hắn hồng một đôi mắt chạy tới. Đem Ân Huyên gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Mọi người thức thời rời đi. Thiên Lan cũng mang theo Khuyết Cẩm trở về Lam gia doanh địa. Không sai, chính là mang theo Khuyết Cẩm. Đứa nhỏ này chết sống không chịu rời đi. Một hai phải đi theo Thiên Lan. Mà nghĩ vậy là ở tử vong sâm. Hắn một cái choai choai hài tử. Lại là thuần dương thân thể. Nếu là ở bị giống Ân Huyên như vậy biến thái nhìn ra tới hắn là chết chắc rồi. Nói đến cùng vẫn là Thiên Lan đáy lòng không đành lòng. Lúc này mới mang theo Khuyết Cẩm trở về. Quý úy cùng Quý Minh cùng Thiên Lan tách ra thời điểm. Tỏ vẻ chính mình sẽ không đem hôm nay phát sinh sự nói ra đi. Thiên Lan chỉ có thể là đối bọn họ tỏ vẻ miệng thượng cảm tạ. Phía trước kia hai cái Lam gia người đã trở lại. Đang đứng ở nhị trưởng lão trước mặt nói ở trong rừng sự. Thấy Thiên Lan mang theo một cái Khuyết Cẩm đi vào. Tức khắc im tiếng, có chút kiêng kỵ nhìn Khuyết Cẩm đi, làm sao vậy? Thiên Lan nhìn kia hai người. Như vậy đề phòng làm cái gì? Thiên Lan tiểu thư, người như thế nào cùng hắn ở bên nhau, trong đó một người chạy nhanh đem Thiên Lan đánh đổ bọn họ. Bên kia, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, Nga, ở trong rừng gặp gỡ, xem hắn đáng thương lại không linh lực, cho nên liền đem hắn mang về tới Thiên Lan nhíu nhíu mày. Này hai người phản ứng hảo sinh kỳ quái, mặt khác một người chạy nhanh nói tiếp. Thanh âm đè thấp vài phần, Thiên Lan tiểu thư ngươi không biết, phía trước ở trong rừng chúng ta gặp qua hắn, nơi nào là không có linh lực, so với chúng ta đều còn lợi hại rất nhiều. Thiên Lan trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía người nọ, ngươi xác định, là hắn, chính là hắn, chúng ta tuyệt không sẽ nhìn lầm, Thiên Lan tiểu thư, người này rất nguy hiểm mân đi, nhị trưởng lão cũng thấu đi lên. Hắn vừa rồi đã nghe bọn hắn hai cái nói cánh rừng có cái rất lợi hại thiếu niên. Không phải bọn họ đội ngũ, chính kỳ quái, Thiên Lan liền đem người mang về tới. Ta xem hắn trên người cũng không có linh lực dao động. Các ngươi thật xác định không nhìn lầm. Trưởng lão, ngài như thế nào cũng không tin chúng ta. Khụ khụ, không phải lão phu không tin các ngươi, là kia thiếu niên trên người thật sự không có linh lực. Hắn nhìn qua bất quá 13-14 tuổi, không có khả năng đã là linh đế trở lên đi. Nhị trưởng lão cũng là ăn ngay nói thật, chỉ có linh đế trở lên mới có thể che giấu tu vi. Ai, nhị trưởng lão, Thiên Lan tiểu thư, các ngươi nhìn, trong đó một người trực tiếp tế ra linh lực hướng Khuyết Cẩm phóng đi. Thiên Lan hoàn toàn không kịp càn, màu xanh lục linh lực ở trong không khí lập lòe. Linh hoàng uy áp thổi quét hướng Khuyết Cẩm nơi vị trí. Khuyết Cẩm đứng sừng sững tại chỗ, chân tay luống cuống nhìn không ngừng hướng chính mình tới gần quang mang. Đèn nhánh linh động con ngươi tất cả đều là mờ mịt chi sắc. Hết chương.